Rồi, kính chào quý Phật tử, quý bà con đồng hương, kính thưa quý Phật tử online, kính chào quý Phật tử ở đây. Hôm nay giờ học pháp thoại của mình như thường khi, đúng ra là từ 2 giờ chiều cho tới 3 giờ chiều, nhưng hôm nay mình có khóa tu mà cô cũng thích tụng kinh quá. Cô cũng thích tụng kinh quá cho nên nó là cô tụng hơi nhiều kinh. Cho nên mình hơi muộn hết 15 phút ha. Thì chứng tỏ là hôm nay mình sẽ khỏi trả bài tập luôn. Cô sẽ vào giảng liền luôn, khỏi mất thời gian của quý vị nha. Hôm trước chúng ta đã học tới bài Phẩm Tham Ái rồi đúng không ạ? Phẩm Tham Ái là phẩm có 26 bài kệ, vừa cô nói rồi đúng không? Và mình học được tới bài kệ số 343. Hôm nay mình bắt đầu vào kệ 344. Rồi, quý vị trong Zoom nghe rõ đúng không? Bật màn hình lên học cho tinh tấn nha. Cô nhắc lại một lần nữa. Và không có chat cái gì lung tung ngoài bài học, cho tập trung nha. Bài rất khó và bài rất dài. Hôm trước quý Phật tử ở đây có theo dõi không thì không biết, nhưng mà quý Phật tử mà coi trên YouTube thì biết là cái phẩm này nói là những cái phẩm cuối cùng thì hết sức là quan trọng. Và hôm trước cô có giảng ở dưới Busan mà cũng là khóa tu, cho nên sư cô còn một cái đó là chưa có giảng cho quý vị, đó là ái tùy miên. Hôm trước cô nói cô giảng ái tùy miên xong rồi trong Zoom nói là cô chưa có giảng. Cho nên bây giờ cô giảng lại. Ái tùy miên có nghĩa là ái ngủ ngầm đó quý vị. Ngủ ngầm mà sao? Tùy là nằm yên, ngủ. Tùy là dòng nước cuốn trôi, cuốn cỏ cây. Bữa trước mình có cái câu kệ trước đó là câu kệ cuốn trôi cỏ cây đúng không? Thì tùy miên giống như là cuốn trôi cỏ cây, người ta bị ái dục cuốn trôi cũng giống như là bị sanh tử cuốn như vậy. Còn cái sự tham ái mà tùy miên đó là tham ái ngủ ngầm theo ta từ kiếp này tới kiếp khác rồi, như bóng không rời hình đúng không? Thì mình có cái có mặt ở kiếp nào, ở chủng tử nào, ví dụ như chủng loại nào luôn. Ví dụ mình có mặt ở kiếp này mình là con người hay là mình là một loại động vật nào đó, nhưng mà mình vẫn cái gì, cái tham ái nó vẫn theo mình buông luôn, không buông đúng không? Mình thấy ở bất kỳ một cái chủng loại nào nó đều có cái tham ái. Cái này gọi là căn bản phiền não. Bữa cô có giảng rồi, không ai dạy mình hết, nhưng mà đến tuổi là mình muốn yêu, mình muốn tìm bạn đời. Giống như mấy con chim, con sóc, con chó, con mèo, nó cũng đến tuổi nó cũng tự tìm đối tác của nó đúng không? Đó cho nên nó gọi là cái căn bản phiền não. Mà mình cứ tưởng đâu là nhiều người nói với sư cô là một thời gian là con không có muốn yêu nữa, con hết yêu rồi. Nhưng thật ra mình đã có làm chủ tham ái chưa? Chưa, đúng không? Cái này gọi là ngủ ngầm đó, dễ khiến mình chủ quan. Giống mình lái xe trên đường nguy hiểm, tai nạn giao thông là khi nào? Khi mình ngủ trong bụng rồi mà mình không biết, đúng không? Mình ngủ mà mình không biết, cho nên là mình dễ rất là gây tai nạn giao thông. Tương tự như vậy, mình tưởng là mình làm chủ được tình cảm rồi, mình tưởng là mình làm chủ được tham ái rồi, mà thật ra mình chưa làm chủ. Thì cái này gọi là ái tùy miên đó. Cái nào mà nó ngủ ngầm trong mình đó, nó mới hại mình dữ dội. Cho nên cái này không có chủ trương ha, đức không có chủ quan là mình đã làm chủ rồi. Đức Phật dạy là cho tới khi mình chứng quả thánh, mà bữa trước cô giảng một câu kệ rồi, chứng tới quả tư đà hoàng cũng chưa được coi là xong, mà phải sao? A la hán mới coi là xong. Cho tới trước khi mình chứng được A la hán thì mình có được tin mình không? Không. Đừng để mấy đứa phiền não này nó dắt lôi mình. Bởi cô nói là mình tu cho chân thật, mình sống cho thật lòng mình tu tới đâu mình biết. Mình đừng có để những cái phiền não xung quanh mà nó lôi kéo, có khi mình bị lôi theo lúc nào không biết. Nó cứ nhẹ nhàng, nó cứ rất là mịn màng, dễ thương, thơm tho, cũng như cuối tuần đi nhậu không, làm ly nha, đâu có gì thấy ghê gớm đâu đúng không? Không có gì ảnh hưởng hết, nhưng mà nó cứ lôi như vậy, mình có làm chủ quyền mình không? Không. Cái này gọi là ái tùy miên. Đây là cái nguyên nhân chính gây tai nạn cho mình. Cái chữ tai nạn ở trong Phật Pháp thì là sao? Nghĩa là mình không mở khai được trí tuệ, mình bị chướng ngại đó. Mình không làm chủ được cái tài sắc danh thực thùy của mình nè. Đây là cô giải thích cái thuật ngữ Phật học hơi khó của bài trước còn tồn động lại. Các bạn cũng mép cô là cô vẫn chưa giải thích 36 dòng ái. Rồi lớp mình học xuyên tới độ mà cô cứ bỏ qua một cái gì là không tha luôn á. Hỏi cho tới cùng thì thôi. Hôm nay cô không dò bài. Minh Đăng vô trễ hả con? Hôm nay cô nói từ đầu cô không dò bài rồi nha Minh Đăng. Hôm nay cô không dò bài nhưng tuần sau cô sẽ dò bù nha. Tuần sau cô sẽ online từ 1 giờ rưỡi, cô dò cho tới 2 giờ được không? Rồi, các bạn học xuyên tới độ mà cô không dò bài cũng nhắc nữa. Nói cho các bạn online biết là các bạn đã nhận được quà hết rồi ha. Đặc biệt là ở chùa Giác Ngộ, các em trong group chùa Giác Ngộ đừng có đòi thầy ngộ chung nữa. Tuần sau hàng mới về tới Việt Nam nha. Thầy cứ biết cô là fan cô Hiếu đi đến đòi hòa quà hoài. Thế mang quà ra khoe cho cả nhà đi. Người xa nhất nhận được quà là bạn ở Canada đó quý vị. Bạn này tuốt ở Canada đêm nào cũng phải thức khuya mà học bài rất là giỏi, còn giúp sư cô làm co-host trong room. Cho nên là rồi hoan hô cả nhà mình thấy thế mang quà ra khoe chưa? Dạ đúng rồi, một tượng Phật bằng nến rất là đẹp và cô đã gửi tận Canada vào quyển kinh pháp cú. Đúng rồi, giỏi lắm. Rồi tuần sau nhà mình nhớ học bài thuộc nha. Bạn nào học thuộc bài sẽ có quà, được chưa? Rồi hôm trước bạn nào hỏi cô là 36 dòng ái, đây cũng là một thuật ngữ Phật học khó nữa. Các bạn học chăm quá cho nên giờ những Phật tử ngồi trước mặt cô không biết cô nói này Phật tử có hiểu không. Thôi thông cảm giùm cô nha, lớp này đang là lớp giáo lý đó. Nghe hiểu nhiều thì hiểu, không hiểu thôi cũng sao nha. 36 dòng ái, ở đây tại sao có con số 36? Đã nói trong nhà Phật mình cái gì cũng là pháp số. Quý Phật tử thấy tại sao đeo sau chuỗi là 108 hạt không? Rồi tại sao đeo sau chuỗi 18 hạt, 36 hạt, 21 hạt, đúng không? Tất cả cái này đều là pháp số. Cô nói là cô giảng xong pháp cú thì có duyên cô sẽ giảng pháp số cho mình biết mỗi một cái con số trong nhà Phật nó có nghĩa như nào. Vậy thì tại sao không phải là 35, không phải là 37 mà là 36 dòng ái? Đây nó cũng hơi khó nè. Nó bao gồm 6 căn và 6 trần. Bạn nào đã nghe cô giảng 108 thì sẽ hiểu chỗ này rất là nhanh. 6 căn là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đó là 6 cái trên cơ thể mình, trên con người mình gọi là 6 căn. Dễ hiểu không? Và cái đối tượng của 6 căn này là cái gì? Mắt thì thấy gì? Mắt thì thấy sắc, thấy hình ảnh, đúng không? Tai thì gì? Nghe tiếng. Mũi thì ngửi mùi. Lưỡi thì nếm vị. Thân thì xúc chạm. Và ý thì tư duy. Nghĩa là đối tương ứng với 6 cái căn này chúng ta sẽ có 6 trần, gọi là 6 cái đối tượng của 6 cái căn đó. Và 6 cộng 6 là bao nhiêu? 12, đúng rồi. 12 này gọi là 12 xứ. Vậy thì con số 12, tại sao từ 12 mà nó thành tới 36 vậy cô? Có lý do. 12 xứ này người ta có thể nhân cho 3 là sẽ thành 36. 3 là vì sao? 3 quá khứ, hiện tại và vị lai. Chúng ta thấy chánh điện sư cô đang ngồi đây đằng sau mình, chính giữa là tượng Phật gì? Đức. Đức Tỳ Lô Giá Na, đúng rồi. Đức Tỳ Lô Giá Na là tượng trưng cho Pháp thân Phật. Bên phải là Đức Thích Ca Mâu Ni, bên trái là Đức Phật Lô Xá Na. Đây là gì đây? Ba Đức Phật tượng trưng cho quá khứ, hiện tại và vị lai, đồng thời cũng tượng trưng cho Pháp thân, ứng thân và báo thân của Đức Phật luôn. Cho nên mình thấy cái số 3 trong nhà Phật rất quan trọng. Chúng ta quy y gì? Quy Tam Bảo, đúng không? Mình có 3 ngôi báu, đúng không? Trên nhà Phật thì thờ 3 vị Phật là sao? Quá khứ, hiện tại, vị lai nè. Tại vì mình đâu phải tự nhiên kiếp này mình có đâu. Mình phải có từ quá khứ dẫn tới đây rồi mình có vị lai không? Cho nên là trong 3 thời như vậy thì 12 xứ này nhân 3 là 36. Vậy thì chúng ta bị 36 dòng ái từ 6 căn tiếp xúc 6 trần. Tại sao mà ái vậy, đúng không? Mình mắt mình nhìn thấy cái này, cô nhìn thấy cái chuông này, cô ưng quá nè, tại màu vàng cô thích nè, dính chưa? Dính rồi đó. Xong rồi cô thỉnh thử một tiếng chuông, nghe thanh không? Nghe tai ưng bụng rồi nè, chứ cái chuông mà nghe cái chét là đâu có thích đâu. Vậy thì sao? Mình cái mắt mình, cái tai mình, cái mũi, hồi nãy em nó cho cô bị đói bụng quá, em nó cho cô ly nước nè, đúng không? Uống vô sao vừa ấm nè, vừa thơm nè, thì cái lưỡi cô xúc chạm cô thấy ngon chưa? Ngon là dính chưa? Dính rồi. Đó, thì cứ hễ khi mà cái căn của mình nó tiếp xúc với cái đối tượng đó mà nó sinh yêu, sinh ghét, sinh thương là mình có khổ chưa? Có khổ tại đó. Vậy thì bây giờ 36 dòng ái biết từ đâu ra chưa? Đó, mà đâu phải mình sống trong hiện tại này đâu. Nhiều người đến tư vấn với cô toàn là kể chuyện quá khứ không? Ảnh làm tổn thương con. Cái chuyện ảnh làm tổn thương con nó có ở hiện tại không? Không, năm ngoái, năm kia rồi mà năm nay còn nhớ không? Nhớ. Nhớ cho nên sao? Đau tim. Đó, thì cái khổ này có phải ngay hiện tại không không? Không, đúng không? Quá khứ mình vẫn khổ. Mà tương lai mình nhớ tới mình khổ nữa không? Khổ nữa. Bữa mình đi chùa mình không biết mặc áo tràng thôi mà bà nói mình câu xúc phạm. Mình nhớ hoài. Mình khổ ba thời vậy đó. Hiểu ý không? Nghe thì khó nhưng mà diễn tả thì dễ hiểu, đúng không ạ? Đó là có 36 dòng ái này nè. Còn có nhiều vị giải thích sâu hơn thì ở đây cô nói luôn cho những vị giỏi giáo lý biết. Còn căn bản mình biết như vậy là đúng rồi đó. Nhưng mà sâu hơn nữa thì có người giải thích cái số 3 này không cần là giải thích quá khứ, hiện tại, vị lai, mà có thể giải thích là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Rồi cô nói cái gì một mình cô hiểu luôn. Dục ái là cái cõi dục mình đang sống đây nè. Cõi dục mình đang sống gọi là dục giới. Thì những cái mình ưa thích ở trong cái cõi này gọi là dục ái. Còn hữu ái là ưa thích những cái kiểu như trên cõi trời sắc giới. Có cõi trời sắc giới có những cái ưa thích không? Tiên nữ trên đó đẹp lắm luôn. Đồ ăn trên đó ngon hơn mình. Quần áo ở trển sang hơn ở dưới này. Đó, hôm bữa cô có câu hỏi tư vấn Phật Pháp là cô ơi làm sao để sinh lên được cõi trời đâu xuất? có nhiều người thích lên trời. Đó là cái đó là hữu ái. Còn phi hữu ái là gì? Là những người ưa thích cõi trời mà sao? Cõi trời vô sắc giới, cõi trời này cao hơn một bậc nhưng vẫn còn trong cái ái, thì nó vẫn là bị khổ đau và luân hồi. Hen. Rồi cô kết thúc cái phần mà giải thích. Đây là quý vị hỏi thêm, cô giải thích thêm nha. Mà ai mà hỏi xong mà cô giải thích xong mà không nghe pháp thoại tiếp đó là tội lỗi là quý vị hỏi nha. Rồi hết thắc mắc chưa ạ? Xong rồi nha. À, xong thuật ngữ Phật học rồi, bây giờ mình đi tiếp nè. À, chỗ nào không hiểu thì đặt câu hỏi liền nha. Ở đây cũng vậy nha quý vị, nghe chỗ nào mà không hiểu có quyền hỏi liền nha. Học chậm mà chắc. Rồi cô đọc tiếp theo câu pháp cú 344. Hôm nay mới bắt đầu học bài mới nè, nãy giờ làm giảng bài cũ nha. Lìa rừng lại hướng rừng, thoát rừng chạy theo rừng, nên xem người như vậy được thoát khỏi buộc ràng, lại chạy theo ràng buộc. 345. Lại chạy theo ràng buộc, người trí xem chưa bền, tham châu báu trang sức, tham vọng vợ và con. Ok, cô giảng câu 344 trước. 344 này lìa rừng lại hướng rừng, thoát rừng rồi chạy theo rừng. À, Đức Phật nói cái câu này nhân một cái câu kệ là sao? Có một vị tỳ kheo lìa rừng rồi hướng rừng, đó là sao? Bỏ rừng rồi lại quay về rừng lại đó. Tức là đã xuất gia rồi cuối cùng là hoàn tục. Vị này á là đệ tử của ngài Ca Diếp. Chúng ta biết là Ca Diếp là một đệ tử rất là giỏi của Đức Phật, à, hạnh đầu đà bậc nhất. Nhưng mà cái vị tỳ kheo mà đệ tử của ngài Ca Diếp này á, ban đầu mới tu thì rất là ngoan luôn, rất là giỏi luôn. Nhưng tu một thời gian á, thì một hôm ông có một ông cậu ruột, mà ông cậu ruột này làm cái nghề là kim hoàn á, làm vàng á, làm trang sức. Thì ông đến nhà thăm ông cậu thì ông thấy trang sức vàng đẹp quá là đẹp đi. Tự nhiên cái ông nổi tâm ông tham lên nè. Giờ thấy chán đời tu rồi, tu đâu được đeo vòng vàng đâu, tu không có được đeo vòng vàng, cũng không được sở hữu tiền bạc luôn. Tự nhiên cái vị này không thích tu nữa, vị này thích vàng, cái vị này hoàn tục. Đi về nhà ông cậu ở, nhưng mà làm biếng. À, nếu có muốn có vàng đeo thì phải sao? Làm xiên có tiền mới sắm vàng đeo được đúng không? Nhưng anh này nghỉ tu ra rồi không có làm xiên, làm biếng. Anh không chịu làm xiên cho nên anh làm biếng quá, ông cậu ông ghét quá, ông đuổi ra khỏi nhà luôn. Ở trong nhà mà thích vàng thôi chứ không thích làm thì đâu có được. Ông cậu đuổi ra khỏi nhà luôn. Đuổi ra khỏi nhà thì sao? Du thủ du thực vô công rồi, nghề không có một cái chuyên môn gì hết á, thì sao? Bị bạn dụ. Bạn dụ đi làm gì? Đi ăn cướp. Giờ chỉ có đi ăn cướp mới lẹ thôi, chứ giờ làm lao động không chịu nổi thì giờ đi lừa lọc ăn cướp thôi. Thì anh này anh cấu kết với 500 tướng cướp khác đi cướp đồ của dân. Trời ơi, bi kịch quá là bi kịch. Vậy đó quý vị, đi cướp tới một thời gian thì sao? Bị vua bắt, vua hành hình. Ngày xưa mà vua xử là xử trảm, thì vua mới trói cột cái anh này, cột cái tay lại để mà lôi đi ra pháp trường. Nhưng mà cái vị này á, nguồn gốc là gì? Là một thầy tỳ kheo. Mà trước khi hoàn tục á, cái thầy này đã có chứng đắc thiền định rồi. Thầy đã có chứng thiền định. Bởi vậy cô nói mình đừng có cái chủ quan là sao? Trừ khi chứng tới A-la-hán thôi. Chứ đừng có thấy sơ sơ mà tưởng mình ngon rồi là chưa có dứt, là thế nào mình cũng lộn lại đó. Người ta có chứng thiền rồi đó. Nhưng mà vẫn sao? Vì một cái tâm tham ái khởi lên. Đó, lôi đi ra ngoài. Thì lúc mà anh bị trói cột mà lôi đi ra pháp trường xử trảm như vậy, anh đang bị lôi lết như vậy trên đất á, thì ngài Ca Diếp đi ngang. Ngài nhận ra đệ tử ngài không? Thương không? Thiệt luôn á, ở với thầy tu hành đàng hoàng đâu đến nổi dậy đúng không? Bây giờ trên đường sắp mất mạng rồi thì ngài rất là từ bi, ngài thương quá đi. Thì ngài mới nói với anh này như nè, con hãy nhớ lại cái đề mục thiền định trước đây ta đã dạy cho con, và khởi tăng trưởng cái thiền định đó đi. Anh này giống như là bây giờ trước mặt chỉ là cái chết thôi, đúng không? Thì trên cái đoạn đường bị lôi đi đó, anh nhớ lại những cái rất là an lạc trong lúc mà tu tập với thầy. Và anh nỗ lực, anh khởi phát cái thiền định lên. Ngay đó anh có an không? Người nào đã tập thiền với sư cô thì sẽ biết đúng không? Mình mà đã vào định được rồi đó, mình bắt cái ghế, bắt cái chân lên ngồi 5 phút thôi, nó rất là an. Thì lúc này anh còn sợ chết nữa không? Hết. Hồi nãy anh hoảng loạn không? Hồi nãy anh rất là bấn loạn, anh rất là đau khổ. Nhưng mà sau khi mà anh phát triển cái đề mục thiền quán như ngày xưa mà thầy đã dạy mình á, thì anh vào được định rất là nhanh. Vì anh đã có tu rồi, có chứng rồi. Thì lúc đó anh rất là thanh thản luôn, rất là thản nhiên luôn. Và khi mà đao phủ đem trước khi hành hình còn dọa anh nữa, nè tôi sẽ chặt đầu anh với những cái đạo cụ như vậy, đây đây đây, Anh thấy anh cứ tập trung nỗ lực thiền định thôi, cho nên anh rất là an hòa. Và Đức Phật quán thấy từ trong hương thức của Ngài, Đức Phật quán thấy là vị này có khả năng chứng đắc ngay vào thời điểm này. Cho nên Đức Phật đã hóa hiện và đọc cái bài kệ này ngay trước lúc mà cái đao sắp chặt xuống đầu anh. Thì Đức Phật đọc câu kinh Pháp Cú đây: lìa rừng lại hướng rừng, thoát rừng chạy theo rừng, nên xem người như vậy được thoát khỏi buộc ràng, lại chạy theo ràng buộc. Và ngay cái bài kệ này anh chứng quả A-la-hán. Cho mình thấy là chỉ bởi vậy cô mới nói quý vị là phải gieo duyên. Tại sao cô nói mấy em bé đến chùa cũng phải lạy ba lạy cô đây? Cô sáng cô nói với bà ngoại và các em đến tư vấn, cô nói một tháng cũng được đến chùa lạy Phật giùm cô ba lạy. Vì sao? Mình phải gieo duyên đến Phật Pháp. Trong đời mình có khi mình rơi vào cái bế tắc tột cùng, có khi mình rơi vào cái bước đường cùng, đứng trước sanh tử như vậy, và mình sẽ có thể gặp được một cái nhân duyên Phật Pháp nào đó để mà mình có thể cứu giúp được cuộc đời mình. Và trước đây trong cái cuộc sống tu hành luôn luôn được thuận duyên thoải mái, anh có chứng không? Không chứng. Nhưng mà trước cái chết sinh tử và anh thấy mình sai không? Đức Phật khai thì anh nhận ra cái sai, và ngay đây chỗ này nó tuệ giác nó mới phát sinh, gọi là buông đao thành Phật đó. Đây là cái tích truyện rất là hay, và cô muốn nhắc lại một lần nữa, ở đây có rất là nhiều bạn trẻ, và cái đối tượng người nghe trong Zoom của cô cũng toàn là các bạn khá là trẻ. Cho nên cô nhắc ở chỗ này là sao? Lìa rừng lại hướng rừng, thoát rừng chạy theo rừng. Ở trong câu này nói một vị tỳ kheo hoàng tục, nhưng đối với các bạn là sao? Gần đây cô nhận được tư vấn về tình cảm quá nhiều luôn, gần như là 100 câu hỏi gửi về Bay thì hết 90 câu hỏi liên quan đến tình cảm rồi. Toàn là bị thất bại trong tình yêu, bị thất tình xong lập tức tìm một cái đối tác mới. Nhưng mà trái tim mình chưa đủ thời gian để nghỉ ngơi, trái tim mình chưa được chữa lành, mình đi tìm người yêu mới để chi? Để chứng tỏ cho người yêu cũ là tôi cũng có giá nè nghe. Đừng có tưởng mình anh thương tôi, bỏ anh ra tôi có rất nhiều người khác theo tôi. Cái này nó rất là sai luôn. Tại vì cái đối tượng đến sau đó đâu có lỗi gì đâu. Người đó chưa chắc là một nửa của mình, chưa phải là Mr. hoàn hảo của mình. Nhưng vì mình muốn chứng tỏ cho người cũ thấy rằng em vẫn ổn nè, chẳng những ổn em còn kiếm được bồ mới nè, cho nên mình đã vội vã lắp một cái miếng ghép không phải là của mình vào. Cái này Đức Phật gọi là gì? Lừa rừng lại hướng rừng. Vừa mới bỏ một cái mối quan hệ thất bại xong lại lao đầu vào một cái quan hệ mà khả năng thất bại rất cao. Cái này dẫn đến đau khổ. Và tới hồi lỡ rồi về có con với nhau rồi nhưng không có tình cảm với nhau và rất là mâu thuẫn với nhau, là một trường bế tắc về sau. Cho nên nhân cái câu kệ này ở đây Đức Phật dạy vị tỳ kheo là cô giải thích giùm con câu 6 thời. Chờ cô xí nha, cô giảng xong cái câu kệ này cô giải thích nha các bạn. Rồi, tức là hồi nãy Đức Phật nói vị tỳ kheo lìa rừng, tức là bỏ được cái sanh tử luân hồi bên ngoài rồi, bỏ được tha mái bên ngoài rồi, đi tu rồi nhưng mà không yên, lại cuối cùng là ra đời cuối cùng là trôi lăn tới mức mà mất mạng luôn. Còn mình thì sao? Mình lìa bỏ được một cái mối quan hệ mà gây khổ đau cho mình, xong rồi mình chưa có chuẩn bị đủ, mình chưa có hoàn toàn quên được người cũ, mình chưa có hoàn toàn sắp xếp lại trái tim mình, mình chưa có hoàn toàn chuẩn bị một cái tươi mới, nhẹ nhàng, thoải mái, sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, mình đâm đầu vô để lắp đầy khoảng trắng. Cái này có tai hại không? Tai hại. Cho nên để tránh những cái, rồi có những cái trường hợp như nào, tức là quen nhau không hề nghĩ đến tương lai nhưng lại không có sự chuẩn bị khéo léo cho nhau, dẫn đến sao? Vô tình có con, sanh em bé ra. Nếu là Phật tử thì chắc chắn là không dám bỏ thai rồi, sanh em bé ra. Nhưng mà đối tượng mà mình quen đó chỉ định là quen chơi thôi mà, không có định để hướng lâu dài. Nhưng cái kết quả là sao? Một đứa nhỏ không cha phải ra đời, và mình làm mẹ là sao? Phải nuôi con. Điều này nó rất là nguy hiểm. Rồi trong cái quá trình mà bắp bên trong trên đó, lại muốn tìm một cái bờ vai để nương tựa, tìm chưa được bờ vai vững chắc, lại gá vào một cái cọc rêu khác. Đời nó rất là long đong. Cho nên ở đây cô muốn nói là mình phải rất là chánh niệm. Ở đây tham ái, mình còn phàm phu, cho nên nhiều khi cái tâm này tâm kia nó khởi lên mình không có thấy. Do đó là thời gian mình phải quay lại coi mình nè, coi cái gì nó đang phát sinh trong lòng mình nè, coi cái tình cảm này đối với người đó là tình thương hay thật sự đó là mình thương mình. Mình cần khỏa lấp khoảng trắng, đúng không? Cái này nó rất là vi tế. Cho nên chúng ta thấy rằng ở đây Đức Phật không có cấm Phật tử tại gia kết hôn và yêu nhau. Đức Phật dạy rõ ràng là mình có chánh dâm, nghĩa là mình được quyền yêu, mình được quyền quan hệ vợ chồng với đúng người đúng nơi, nhưng mà mình phải chọn đúng nơi để mà mình trao gửi thân mình. Còn trong mối quan hệ vợ chồng với nhau, mình cũng phải biết sao nhường nhịn thương yêu, chứ không có để cho nó đổ vỡ. Mình kỳ vọng quá nhiều là mình sẽ thất vọng càng lớn. Mình cứ mong đối phương thay đổi như mong muốn của mình, nhưng bản thân mình đã đã có trọn vẹn chưa, đúng không? Vậy mình không có thể nào mà cầu mong hoặc là mong muốn hoặc là yêu cầu hoặc là áp bức cưỡng chế cho đối phương tròn do như cái ý mình được đâu được, mà mình phải sao, phải ráng mà hòa hợp được với đối phương. Đó mới là cái khéo léo trong ứng xử. Như cái vị tỳ kheo này chỉ cần khéo điều tâm một chút xíu, đừng có để chạy theo cái đống vàng đó, thì có phải mất mạng không? Không mất mạng ha. Ở đây cô chỉ nhắc chút xíu nữa thôi. Sáu thời, hồi nãy cô mới nói sáu thời, cô nói ba thời thôi nha. Ba thời đó là quá khứ, hiện tại và vị lai. Rồi, hồi nãy con nghe một thầy dạy là chứng tứ thiền dễ sinh ra ảo tưởng là mình đã chứng thánh, bị đắm an giác an lạc của thiền định nên bị đánh thần. Đúng rồi, cô đã nói rất nhiều lần trong cái phần mà cô hướng dẫn thiền định cho quý vị, đúng không? Nhà Phật không có yêu cầu chứng thiền định cao tột. Đức Phật đã học phi tưởng phi phi tưởng xứ, nhưng Đức Phật xả cái thiền đó. Bởi vì sao? Cái thiền đó không phát sanh tuệ. Nhà Phật phải sao? Lấy cái thiền định để vào tuệ, tức là mục đích tối hậu của mình phải phát khởi trí tuệ và giải thoát, chứ không phải là có một cái định thật sâu. Mình có cái định thật sâu, mình quá an với cái định đó rồi thì sao? Mình tưởng là mình đã chứng thánh tới nơi rồi, nhưng mình còn đầy lậu hoặc. Cô nói ái tùy niên đó, cái tham ái nó ngủ ngầm trong tâm mình chưa có chuyển hóa được, mà mình chỉ lấy cái an lạc nhất thời trong cái thời gian mình thiền định để mà mình xoa dịu thôi, thì nó có hết không? Không hết. Bữa trước, bài trước cô đã giảng rồi, giống như mình lấy đá đè cỏ, đúng không? Ở đây bắt đầu vào mùa đông nè, quý vị sẽ thấy tự nhiên không có một cây cọng cỏ nào hết, nhưng chỉ cần mùa xuân thôi thì sao? Trong những cái lớp tuyết mà hàng dày cả mét tuyết như vậy, cỏ nó vẫn đâm chồi lên mà. Nghĩa là sao? Cái gốc ái nó vẫn còn, là mình chưa có triệt tiêu được. Cho nên đừng, cô giảng quý Phật tử tập thiền nhiều lần rồi, đúng không? Mình phải phân bổ thời gian, cần phải có cái định, tại vì nếu tâm lao sao thì không phát sanh trí tuệ được. Nhưng cái định nó chỉ vừa đủ thôi, vừa đủ để khởi phát sanh trí tuệ, để phát triển thiền quán, chứ mình mà đắm vào định không là không được nha. Tự nhiên cái nói tới ba chuyện tình yêu tùm lum, cô nhớ đến câu thơ của Đồng Đức Bốn xa đà nữa nè. Vắng em ra ngõ kéo diều, ai ngờ được mảnh trăng chiều trên tay. Không biết có ai đọc câu thơ này không? Vắng em ra ngõ kéo chiều, ai ngờ được mảnh trăng chiều trên tay. Một câu thơ rất hay của Đồng Đức Bốn ha. Mà thật ra cô không có thích cái câu này bằng cái câu cuối cùng. Cô định chốt bài Kinh Pháp Cú này bằng câu thơ của Đồng Đức Bốn, nhưng mà thôi giờ lỡ rồi, cô sẽ đọc luôn. Đồng Đức Bốn có một câu thơ rất là hay, đó là: giữa trưa ăn mày vào chùa, sư ra cho một lá bùa rồi đi. Lá bùa biết để làm gì, ăn mày bỏ túi rồi đi ăn mày. Rất là hay. Cô đọc lại một lần nữa: giữa trưa ăn mày vào chùa, sư ra cho một lá bùa rồi đi. Lá bùa biết để làm gì, ăn mày bỏ túi rồi đi ăn mày. Lá bùa ở đây là gì? Là cái pháp tu. Giữa trưa ăn mày vào chùa ăn mày là sao? Ăn mày là mình nè, cùng tử nè, mình đang không có cái tài sản gì để mà tu nè, không có miếng tư lương gì để đi trên đường trường nè, mình mới đến chùa gặp sư. Ví dụ gặp cô Hiếu: cô ơi, giờ em khổ quá, cô chỉ em cách tu sao đi. Cô chỉ cho cách tu, tức là sao? Về chuyển hóa sám hối, niệm Phật, tụng kinh, vân vân, chuyển hóa tâm ý hành vi mình dày. Đó là lá bùa đó. Xong rồi cô nói xong, nước đổ lá khoai ra tới cổng chùa. Không biết cô nói vậy có trúng không, không biết làm vậy có được không, thôi bỏ túi đi đi ăn mày tiếp chắc ăn. Đó là sao? Không có lấy lá bùa về xài. Cho nên hôm nay câu thơ này là câu thơ rất là hay của Đồng Đức Bốn, mà nếu mình không hiểu cái ý nghĩa trong này thì mình sẽ rơi vào cái cùng tử như vậy đó. Hôm nay một ngày chủ nhật rất là đẹp trời như vậy, quý vị không đi leo núi, quý vị không đi chơi với bạn, quý vị không đi chụp ảnh sống ảo vân vân, mà quý vị đến chùa với sư cô để làm gì? Có phải để lấy một chút tư lương về để có bình an và hạnh phúc hết trong cuộc đời không? Đúng không? Vậy thì từ nãy giờ khóa tu của mình 108 lại là 108 lời nhắc nhủ cô gửi đến quý vị sao? Mình quay lại nhìn mình, quay lại thân tâm mình, và mình phát khởi lòng biết ơn, tri ân và chuyển hóa hành vi của mình. Đúng không? Nội dung 108 lại là như vậy. Rồi tới hồi nãy mình đọc kinh, cô đọc rất chậm và đọc kinh hoàn toàn bằng tiếng Việt. Mình hiểu nghĩa kinh không? Hiểu nghĩa Phật dạy như nào thì về có phải ứng dụng không? Ứng dụng thì mới có thay đổi trong đời mình mới có thành công. Và bây giờ là thời pháp thoại, gần như là thời cuối cùng để mình chia tay. Vậy thì trong khoảng thời gian 2-3 tiếng đồng hồ ngắn ngủi ở đây, cô muốn gửi đến quý vị một cái thông điệp thật là đơn giản nhưng mà thật là quý báu, đó là lời dạy của Đức Phật để mình đem về mình dùng. Đức Phật đang dạy cho mình là chuyển hóa cái tham ái, là cái nguyên nhân sâu dày nhất để dẫn mình đi trôi lăn sanh tử luân hồi và làm những cái việc xấu ác trong đời, đúng không? Qua cái hình tượng một vị tỳ kheo đã có chứng đắc rồi đó, nhưng mà vì một chút tham ái có phải bỏ hết đời tu và bắt đầu làm những hành vi xấu ác dẫn đến mất mạng luôn không? Mình trong đời cũng vậy, chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ghé, chọn face mà lướt nữa. Dạo này đừng có lướt mấy cái Facebook tào lao. chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà đến, mà chọn face mà lướt, đúng là người nào mà mình thấy xấu ác quá tàn rủ làm chuyện tào lao không thôi, thị phi quá né ra. À, ở đây cô nói hoài luôn á, Phật tử đi tu với cô là sao, ít nhất đầu tiên không có nói xấu người ta, không có gây khổ nghiệp, không thị phi. Hai nữa, về phải chuyển hóa chính mình chứ không phải chuyển hóa cái người mình muốn chuyển. Sao mình chuyển người ta được, mình không chuyển mình được, sao mình chuyển người ta được? Cho nên mình phải tự nỗ lực lên. Mình biết mình còn bệnh tật đốm đau, mình biết mình còn nghèo khổ làm hoài không có tiền, mình biết mình sao kỳ, mình giỏi mà mình đi đâu người ta cũng ghét chứ người ta không thương, người ta không giúp. À, mình biết là mình sống hiền lành với bạn, mình tử tế với bạn mà sao bạn chơi lại toàn hết hồn không à. Đó là mình chứng tỏ gì đây? Mình có cái khiếm khuyết trong cái, trong cái gì, trong phước báu của mình, trong cái hành vi của mình, trong cái ngôn ngữ hành động của mình hàng ngày, đúng không? Vậy thì mình phải chuyển hóa chính mình nha. À, ví dụ mình tham ngủ dữ quá, hôm nay nghe đến chùa cô Hiếu nói là tham ái là nguy hiểm lắm đó, thì sao? Về bớt ngủ lại, một ngày ngủ 8 tiếng thì giờ mình ngủ 7 tiếng rưỡi thôi, đúng không? Mình ráng 7 tiếng rưỡi thôi, mình nhín lại được nửa tiếng nó làm gì? Đi tập gym, đi đọc sách, đi tập yoga, ha? Thì có phải là mình mở mang trí tuệ hơn không? Đó, đó là đầu tư cho mình đó, là chuyển hóa thực tế đó. Hai nữa là ví dụ như là mình quá là thích, quá là thích hát đi, thích đi Nore Băng quá đi, thích nghe cái âm nhạc mở nhạc từ sáng tới tối vậy đó, thì bây giờ mình ráng dành một ngày 15 phút thôi, mình tắt nhạc đi, mình mở kinh mình nghe thử đi, không ấy mở nhạc thiền thử đi, đó là mình chuyển hóa đó. À, đây là cô chỉ cho quý vị phải chuyển hóa chính mình. Còn không mình biết mình nóng tính lắm là nóng tính luôn, ai nói tới mình là mình gào lên, mình sẽ phản ứng liền, mình sẽ bùng lửa lên. Thì bây giờ mình tập như nào? Cô nói cái nóng tính là khó nhất. Tại sao? Cái này là căn bản phiền não luôn, tham sân si, có cái sân ở chổng đó, nó căn bản nó khó trừ nhất. Vậy thì mình nóng mình làm gì? Mình nóng mình đừng nói. Mình không có thể không nóng nảy được, nhưng bây giờ mình tập được một cái thôi, nóng đừng nói, nóng thì nín. Khi nào mình nóng thì là mình nín luôn đi. Mình hít thở đi, không ấy mình hít thở ba hơi mình uống vô ly nước đã. Tại vì khi mình nóng mình dễ nói làm tổn thương đối phương lắm. Mấy anh đàn ông con trai nóng là sao? Dễ lấy nắm đấm với nhau lắm. Mình thấy thường là nhậu hồi xỉn là bắt đầu sao? Đập nhau liền à. Nếu đó không có kiềm chế được. À, cho nên mình phải tập cứ nín, nóng là không nói. Đó là mình chuyển hóa đó. Đó là cái gì? Lá bùa mà cô gửi cho quý vị ngày hôm nay đem về nè. Đừng như ăn mày, lá bùa biết để làm gì. Ăn mày bỏ túi rồi đi ăn mày. Hết 3 tiếng đồng hồ vô đây, hồi lại Phật gần chết, mặc áo tràng ngồi nghe cô, không được miếng gì về chuyển hóa đã thấy thành tựu rồi. Cô nói là tu theo Phật thì sao? Mình con nhà Phật thì phải có trí tuệ và có từ bi ha. Mình tu sao mà người ta thấy mình người ta vui, người ta hoan hỷ, người ta thấy mình mặt mày lúc nào cũng sáng sủa, lòng mình bao dung hơn. À, hồi nãy có nghe trong một câu 108 câu lại có một câu như nào? Cho dù người thương yêu xa lìa con vẫn biết ơn thời gian người đó đã ở cùng với con, thấy chưa? Mình cứ trách sao người ta bỏ mình đi. Ừ. Mà mình không có nghĩ đến là mình biết ơn cái quá trình họ đã có mặt cho mình. À, cũng vậy. Từ ngày hôm nay cô hy vọng là quý vị học được cái cách biết ơn mọi người, nhìn lại mình và chuyển hóa mình. Đây là cái chìa khóa có được cái cuộc sống hạnh thân, thành công và hạnh phúc. Mình như vậy thì mình đi đâu ai cũng thương hết á, sao mà không thương cho được, đúng không? Còn mình đi đâu mình cũng đòi người ta phải tiếp đón mình, phải cư xử tử tế với mình, phải yêu thương mình, phải thế này thế kia cho mình, mà mình không chịu nhìn lại. Có cái người tử tế như vậy chắc người ta không thèm chơi với mình đâu. Đúng không? Tiếng Hàn nói gì? Yu yu sang chung, đúng không? Kiri kiri mạnh anh ta. À, gì là gì? Nồi nào ít phun nấy, đúng không? Ờ đúng rồi, mình xấu tính quá, mấy bạn mà rộng rãi bao dung hào sảng hào phóng người ta không thích chơi với mình đâu. Mình đi ăn uống chơi với nhau mà chia ra mình tính là từng quên từng bẹt quên, mình đòi tiền lại, mốt ta đi ăn ta đâu rủ mình chi, phiền quá sao là phiền, đúng không? Cho nên mình phải rộng rãi hào khoáng phóng khoáng sảng khoái tử tế thoải mái tươi trẻ thì mình mới trao cảm được với cái đối tượng đó chứ, đúng không? Chứ mình mà băng hăng bó hó đố kỵ ích kỷ hẹp hòi nhỏ nhen ai chơi mình. Ừ, cũng cỡ đó chứ mình không hả? À, cho nên là mình học cái này về để mình biết mình cố gắng nha. Rồi à, tiếp theo câu 345. Ủa 345 trong sách với 345 trong file online khác nhau quý vị. Thôi qua 346. À, hai câu sau nó giống nhau nè. Tham châu báu trang sức, tham vọng và vợ con. 346, người có trí nói rằng trói buộc này thật bền, Rì kéo xuống, lún xuống, nhưng thật sự khó thoát, người trí cắt trừ nó, bỏ dục lạc không màng. Đúng không quý vị đang coi cái bản dịch này của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa với sư cô đúng không? Người có trí, Hòa Thượng Minh Châu, người có trí nói rằng trói buộc này thật bền, rì kéo xuống, lún xuống, nhưng thật sự khó thoát, người trí cắt trừ nó, bỏ dục lạc không màng. Này thì câu này dễ ha, cô nói nhanh cho qua. Thì cái này đã giảng quá nhiều ở cái phần trên rồi. Thật ra ái dục phần mở đầu cô đã nói là một cái năng lực tinh thần vô cùng hùng mạnh, mà nó luôn ngủ ngầm trong tâm mình, nó theo mình từ đời này qua kiếp khác, cho nên gọi đó là căn bản phiền não. Nguyên nhân chánh yếu của tất cả mọi bất hạnh, nỗi khổ, niềm đau trong đời mình cũng từ tham ái, ái dục mà ra. Chính cái ái dục này, dù là ái dục thô hay là ái dục tế, tức là ái dục mà nó bộc lộ rõ ràng, hoặc là những cái ái dục mà nó tinh vi hơn, nó tế nhị hơn đi chăng nữa, thì đều làm cho mình cái gì? Bám víu vào sự sống. Bám víu vào sự sống với mọi hình thức. Do đó dắt chúng ta gì? Đi phiêu bạt trong vòng luân hồi. Người nào mà ăn uống đầy đủ rồi thì muốn có mong muốn gì? Ăn ngon, ăn sang, ăn khác thường nữa, đúng không? Người nào mà có đầy đủ tiền của rồi bắt đầu tham danh, muốn phải được cái danh này, phải được cái danh kia, đi đến hội đoàn nào cũng phải có một cái danh tiếng nào đó. Tất cả những cái tham này là cội nguồn của khổ đau của mình. Sóng lớn thì thuyền lớn thôi, càng cao danh vọng thì càng nhiều gian nan thôi. Mình cứ càng mong muốn lên mà cái tham dục của mình không dừng, trong cái năng lực của mình có tới đây thôi. Ví dụ cô nói làm sao để xác định đó là tâm tham hay là cái sự mong cầu đúng đắn trong xã hội. Hôm trước có bạn hỏi rất là thương là cô ơi, con muốn đi chạy xe ôm để kiếm tiền nhưng mà con không có đủ tiền mua chiếc xe, vậy bây giờ con đi vay ngân hàng mua chiếc xe để chạy xe ôm kiếm tiền, có phải là tâm tham không? Đây không phải là tâm tham. Đây là cái nhu cầu mà rất là căn bản để bạn có thể duy trì và phát triển đời sống. Thì chỗ này cái mong muốn có một chiếc xe máy để chạy xe ôm kiếm tiền, đó là một cái mong muốn rất đúng đắn mà không phải là tâm tham. Tâm tham khi nào? Khi mà ví dụ chúng ta có khả năng, có năng lực, ví dụ mình làm được 2 triệu won, 3 triệu won một tháng, đó là năng lực của mình, nhưng mình không bao giờ hài lòng, đã không bao giờ hài lòng với số tiền mình kiếm được, mình cũng không chịu nỗ lực improve, cải tiến cái năng lực của mình để mình có thể xứng đáng với mức thu nhập cao hơn, nhưng mình chỉ có mong muốn là lúc nào mình cũng phải được nhiều tiền hơn như vậy, như là 5 triệu, 10 triệu chẳng hạn. Đây là tâm tham nè. Đây là tâm tham. Tại vì cái mong muốn nó không có cái cơ sở. Nếu mình cảm thấy cái giá trị mình xứng đáng hơn cái mức lương 3 triệu won, thì mình phải tìm đủ được cái nơi tương xứng trả cái mức lương đó cho mình. Cái đó thì không phải là tâm tham. Nhưng mà nếu năng lực mình không có mà mình cứ tham hoài, hoặc ví dụ mình lấy chồng qua đây, gia đình chồng đã rất là nỗ lực, có nhà, có xe cỡ này thôi, và chồng mình cũng đi làm lao động bình thường nhưng mà đủ để vun vén cho cuộc sống ở trong gia đình, nhưng mình không hài lòng, mình muốn phải có apartment thật là sang trọng, mình muốn con mình phải có hàng hiệu bận, mình phải có túi xách hàng hiệu, điện thoại mới ra mình phải có đủ hết luôn, mình mong muốn cái này là cái gì? Tâm tham đó. Thì cái chỗ này nó sẽ làm cho mình phiền não, mình không bao giờ hài lòng, mình không bao giờ vừa bụng với những người xung quanh mình, với những gì mình có. Còn nếu như mình không vừa bụng nữa thì sao? Mình nỗ lực phát huy cái năng lực mình lên. Và nếu mình đã phát huy tối đa cái năng lực mình lên mà mình cũng chỉ tới đó thôi, thì mình phải biết hài lòng với chính mình, đúng không? Cô thường hay lấy chính ví dụ cô ra cô nói. Cái này các em mà đi đạo tràng với cô rất là biết. Cô ngày xưa rất là một người rất là không biết bằng lòng với chính mình. Cô sống rất là vô minh tới độ mà cô đi học mà kiểm tra mà 9 điểm rưỡi mà cô ngồi cô khóc vậy đó. Khóc như mưa như gió, bạn bè đến dỗ dành, trời ơi sợ mình dưới điểm trung bình á, hỏi han ra quá trời là quan tâm luôn. Tới hồi phát phiếu liên lạc ra mình 9 điểm rưỡi, trời ơi cả lớp nó ghét, nó không bao giờ muốn chơi với nhỏ này nữa. Thiệt luôn, hồi đó cô đi học bạn cô ghét cô ghê lắm. Tại sao cô ngồi khóc vậy? Tức, tâm sân nó nổi lên. Tại sao sân? Tại mình có khả năng làm 10 điểm, tại sao mình làm không được 10 điểm mà 9 điểm rưỡi? Nhiều đó thôi ngồi khóc. Thấy vô minh ghê gớm không? Chứ người ta 7 điểm, 8 điểm người ta rất là vui, người ta lợi, người ta an ủi mình chứ. Bữa sau người ta nghỉ chơi với mình luôn. Đó. Đây là chính bản thân cô nè. Cô vậy đó quý vị. Hồi đó cô có một lần đầu tiên kinh nghiệm đầu đời của cô đi thông dịch cho Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Chắc chắn là không phải Thủ tướng đương thời rồi. Tại vì hồi mười mấy năm về trước. Lần đầu tiên cô đi thông dịch cho Thủ tướng như vậy thì áp lực rất là nặng. Với lại tập đoàn lớn, với lại Thủ tướng Chính phủ nữa, đó là cuộc gặp gỡ rất là official, rất là nặng nề luôn. Mà không, cô là dịch chính nhưng mà 4 thông dịch khác ngồi hai bên để ghi chép, để coi mình cái dịch đúng không. Bên phía Thủ tướng cũng có thông dịch viên vậy. Và sau khi dịch xong quý vị biết không, sau một tiếng đồng hồ dịch xong, cô chạy vô nhà vệ sinh khách sạn ói thôi, không làm gì hết. Quá là căng thẳng và quá là tức, là tại sao hồi nãy cái câu đó mình có thể dịch tốt hơn mà mình không dịch tốt. Trong khi ở ngoài kia người ta chờ để đãi tiền, là vì cả công ty cho nên 4 năm anh chị em thông dịch viên lớn đều nói là từ đó đến giờ đây là thông dịch tốt nhất mà công ty có thể đưa ra để gặp Thủ tướng. Và buổi hôm đó rất là thành công luôn. Thành công tới mức mà thư ký chỗ văn phòng chính phủ gọi điện khen luôn. Nhưng mà chính bản thân cô có vui không? Không vui. Cô tức tới mức mà cô đi ói luôn mà. Stress tới mức độ đó. Ừ, chứng tỏ là sao? Cô không hề có biết bằng lòng với bản thân. Đây là cái gì? Cái tham ái, cái sân si của mình đó. Và chính từ cái sai lầm của mình cho nên cô mới chia sẻ chân thành với quý vị. Nếu mình không biết bằng lòng, không biết hài lòng với cái mình có thì không bao giờ mình có hạnh phúc được trong cuộc đời. Đúng ra lúc đó tại sao cô nghĩ đến cái câu cô dịch không tốt kia mà trong khi nguyên một cái buổi 1 tiếng rưỡi đó cô đã làm rất tốt mà. Không, không nhìn thấy cái tích cực đó, chỉ nhìn thấy cái tiêu cực và cái sai sót. Và như vậy thì sao? Nó hình thành một cái tính xấu gì? Nhìn đối phương mình cũng toàn nhìn cái xấu thôi. Đúng rồi, người ta có quá chừng cái tốt mà không thể nhìn ra, cứ nhìn lỗi mà bắt thôi. Vậy có ai thương mình không? Không ai chơi với mình được hết. Đó, đó là cái sai lầm rất lớn của cô. Và đây cô chia sẻ chân thành với quý vị, chứ không phải là cô lúc nào cũng thể hiện ở mình Bồ Tát lắm, mình hoàn hảo lắm. No, no, cô rất là đầy xấu xa như vậy đó à. Cô đã từng có những cái va vấp rất là tệ như vậy đó. À, cho nên ngay cả đi tu rồi có không? Có. Tại sao người ta ngồi thiền 3 tiếng được, mình ngồi 1 tiếng mình đau chân làm sao? Tức ở trong bụng. Bác đây bác cười là thấy cô Hiếu là quê rồi đó. Cho nên bác nói mình phải nhìn lại mình hàng ngày nè. À, có cái tâm gì nó đang trỗi lên mình nè. Chứ mình đừng nhìn người ta đánh giá. Mình đầy những cái tham sân si, mình đầy những cái khiếm khuyết mà mình cứ thích đối phương phải tử tế với mình có không? Không. Ừ. Vậy cho nên mình phải biết bằng lòng với hiện tại, không có nghĩa là mình biết biết biết đủ và mình không vươn lên. Mình sẽ vươn lên, nỗ lực cải thiện. Nãy giờ cô nói quý vị là phải chuyển hóa và nỗ lực cải thiện mình đúng không? Mình là phiên bản tốt nhất của mình qua từng ngày, nhưng mà không phải là xuất phát từ cái tâm tham, cái ái dục nó lôi kéo mình, mà phải xuất phát từ gì? Trí tuệ và từ bi. Đúng rồi, bước vào cổng chùa là nhớ cái đôi cánh gì? Trí tuệ và từ bi. Như con chim phải có 2 cái cánh, một cánh nó gãy cánh nó không bay được. Mình có trí tuệ mà mình không có từ bi, mình cũng không cân bằng trong cuộc sống. Mà mình từ bi mà từ bi mù quáng, chỗ nào cũng giúp mà không biết giúp chỗ nào, không có trí tuệ dẫn lối thì sao? Đi loanh quanh. À, đó là lý do tại sao cô muốn quý Phật tử nghe pháp để coi Đức Phật dạy cái gì nè. À, học lời dạy của Đức Phật chứ không có học cô Hiếu. Nghĩa là sao? Mai đây mốt nọ ai biết duyên trần như nào, cô Hiếu có thể là không có tử tế như bây giờ nữa đúng không? Hoặc quý vị ghét cô Hiếu có thể bỏ cô Hiếu đi, nhưng pháp Phật thì có bỏ không? Không. Nhớ nha, lời dạy của Đức Phật không bỏ. Quý vị có thể bỏ chùa bỏ cô, nhưng mà chắc chắn lời dạy của Đức Phật phải nghe và thực hành. Ở đây cô muốn nói như vậy. Cho nên cô không có thích làm lễ quy y nhận đệ tử tùm lum là vậy chi vậy? Không có cần. Quan trọng là quý vị phải quy y pháp nè, quy y Phật nè. Còn nương cái vị thầy nào thuận duyên với mình là được, được không? À, đó mới là cái chân thật, cái bền chắc. Ở đây Đức Phật một lần nhắc lại với mình gì? Chỉ khi tận diệt được, chứng đắc được những cái hình thức gọi là niết bàn đó. Mình nói niết bàn thì nghe có vẻ cao xa, nhưng mà thật ra nói diễn giải một cách giản đơn nhất của niết bàn đó là cái trạng thái không buồn khổ, cái trạng thái không có khổ sở, không có phiền não chi phối, đó là niết bàn. Đó là mình vào dòng thánh rồi đó, nhẹ nhàng vậy thôi. Mà muốn không có phiền não thì sao? Không có tham cầu, không có ái dục, không sam sân si. Chuyển hóa từ từ. Ngài A Chanh Trà nói rằng nếu buông bỏ ít thì có bình an ít, buông bỏ nhiều thì có bình an nhiều, buông bỏ tất cả sẽ có bình an tất cả. Mình có dám buông bỏ tất cả không? Còn lâu. Mình có được cái nhà này ngày mai mình muốn, năm sau mình muốn đổi qua cái ba phòng ngủ cho nó, mà mình buông bỏ, mình không buông bỏ được đâu. Vậy thì mình biết sao? Mình tu trong luân hồi sanh tử đó, đúng không? Nhưng mà để mình biết rằng sao, ví dụ mình chưa có đủ tiền chuyển qua cái apartment 3 phòng ngủ đi chăng nữa, mình đang ở apartment cỡ này mình có vui với cái mình đang có không? À, trời đang lạnh đây, người ta ở ngoài vô gia cư phải ngủ dưới gầm cầu, còn mình có cái căn hộ này, tuy nó không có sang trọng và nó không có đầy đủ tiện nghi, nhưng ít ra nó ấm áp và nó che chở cho gia đình mình. Vậy mình biết ơn không? Đó, ngay đó là bình an. Đúng không? Còn khi mà mình đầy đủ phước duyên, mình làm ăn chân chính, mình có được tài chính, mình chuyển qua bằng qua căn hộ mới, có gì đâu, đúng không? Mình xứng đáng được được thọ hưởng như vậy mà. Chỉ là mình đừng có để những cái vật chất đó nó trói buộc mình, nó dẫn lối mình, nó chi phối mình, nó làm cho mình bức bách và không có một chút nào thoải mái tự tại trong cuộc đời, thì đó là bất hạnh của mình. Rồi. Câu tiếp theo 347. Hôm nay chắc là cô sẽ giảng không kịp nữa rồi, nhưng mà cái này rất là hay. Cô sẽ giảng câu 347 ha. 347 và 348 là hai câu kệ mà có cái tích truyện kinh Pháp Cú rất là hay quý vị. Câu trệ 347 là kể về sắc đẹp phù du. Wow, ở đây toàn là mỹ nữ không? Hay toàn là Mỹ In Nho không? Hôm nay toàn các bạn trẻ đi nghe pháp thoại mà cô giảng sắc đẹp phù du là cô mất khách rồi. Giờ sao? Giảng luôn nha, Phật nói với cô Hiếu nói. Người đắm say ái dục tự lao mình xuống dòng, như dệt nhện xa lưới dệt, người trí cắt trừ nó, bỏ mọi khổ không màng. Cái này mà cứ nói câu kệ không là quý vị nghe không hiểu gì hết đúng không? Cứ đọc xu nguyên trong kinh ra không biết Phật nói gì luôn á cô. Câu kệ này là nói đến vị thứ phi của vua Khema. Cái này cô giảng trong bài chuỗi Thánh Đệ Tử Ni của Đức Phật rồi. Cái vị nào nghe chưa? Nghe chưa? Bé Tâm nghe không? Có nhớ không? Khema, thứ phi Khema. Vua vua có một vị thứ phi rất là đẹp, mà vua này là vua chứng thánh rồi, vua là sơ quả rồi, và hoàng hậu của vua là hoàng hậu Mạc Lợi. Mình có nghe cô này rất là nhiều rồi đúng không? Thánh đệ tử của Đức Phật, hoàng hậu cũng rất là xuất sắc, nhưng mà vị vua này có một vị thứ phi siêu đẹp luôn, đẹp khủng khiếp. Đó là thứ phi Khema. Bà rất là đẹp, nhưng mà nguyên một cái vương thành đó, kể cả đức vua, hoàng hậu, hoàng tử, công chúa, cho đến quần thần quyến thuộc, quan đại thần ở dưới, toàn bộ quy y Đức Phật. Duy nhất cái bà thứ phi này không có thích Đức Phật. Đức vua năn nỉ bà, yêu chiều sủng ái cái bà quý phi của mình đó, năn nỉ bà đi vô tinh sáng nghe Đức Phật thuyết pháp đi. Không, em không có thích cái ông cồ đàm đó. Lý do sao bà này bà ghét Đức Phật dữ vậy? Tại vì bà nghe đồn là ông Phật này là ông hay bài xích mấy cái người mà có sắc đẹp lắm. Đức Phật toàn nói là sắc đẹp không bền, vô thường này nọ không à, mà bà này bà quá là đẹp đi. Bây giờ mình thấy hoa hậu người ta có biết họ đẹp không? Hoa khôi của một trường đại học người ta đã tự biết người ta đẹp rồi, chứ đừng có nói là hoa hậu của một vương quốc đúng không? Bả có một cái niềm tự hào về sắc đẹp của bả rất là lớn, cho nên bả nghe Đức Phật là không có ưa mấy cái sắc đẹp, mà vợ của Đức Phật đẹp như vậy mà thái tử còn bỏ vợ đi tu, cho nên bả không thích ông này. Nhất quyết không có chịu đi nghe pháp của Đức Phật. Vua làm kiểu gì mà vua không có đi nghe pháp hết. Thì đức vua rất là thương bà, thương quá, đi pháp Phật hay như vậy mà bà này bà chấp quá, bà không chịu đi, thì vua thương bà lắm. Vua rất là tinh tế nè. Chỗ này nói cho mấy anh nghe, muốn lấy lòng được các chị là phải tinh tế như vậy nè. Đức vua biết bà thứ phi này thích cái gì, bà thích cái đẹp. Bà đẹp mà, cho nên bà rất thích cái đẹp. Bà rất là thích những cái cảnh quan rất là đẹp. Và thế là nhà vua cho mấy cái ông mà nhạc sĩ với lại họa sĩ ở trong triều á, là ngồi viết lại những cái bản nhạc rất là hay, và cho cung nữ hát về miêu tả về một cảnh đẹp như cõi tiên vậy đó. Cứ hát riết vô cái tai bà thứ phi này, bà nói cảnh đâu mà đẹp vậy? Nói đó là cái vườn của đức vua đó. Cái bà nói vậy hả, bữa nào dẫn tôi đi chơi coi thử đi. Bà rất thích cảnh đẹp mà. Không có ai nói cho bà biết cái đó là tinh xá của Đức Phật hết. Chỉ nói là cái ngự viên của nhà vua thôi, mà thiệt nhà vua cúng cái vườn đó cho Đức Phật. Cho nên là khi bà đến thì bà say mê với cảnh đẹp quá, mà công nhận tinh xá quá là đẹp đi. Thì bà lon ton bà đến thì bà thấy Đức Phật đang ngồi chính giữa đại chúng thuyết pháp vậy nè. Giờ sao rồi, lỡ rồi, thấy rồi cũng không có về được nữa, phải vô chào thôi. Cho nên mà Đức Phật biết bà này không? Biết. Đức Phật biết bà này có cái gì trong bụng không? Biết luôn. Cho nên Đức Phật đặc biệt hóa ra hai cái cô cung nữ mà hầu quạt hai bên, mà hai cô này đẹp gấp 10.000 lần bà luôn. Bà giật mình liền, bà không nhìn thấy Đức Phật đâu hết, bà chỉ nhìn thấy vậy đây. Hai mỹ nữ bên cạnh Đức Phật, bà nói người ta đồn ông cô đàm không có thích nữ sắc mà sao lại có hai cái người quá là đẹp đứng hai bên, nhưng mà cái người đó có ai thấy, có mình bà này thấy thôi. Đức Phật dùng thần thông hóa hiện ra, người ta đẹp tới độ mà bà mắc cỡ luôn á. Bà nói trời ơi, mình đã tự hào mình quá đẹp, nhưng so với hai cái người đẹp này thì mình không có một cái gram nào để so sánh được nữa. Và bà dán con mắt bà vô hai cái người này, bà mê mẩn, bà nhìn từ đầu tới chân cái chỗ nào cũng hoàn hảo quá đi, bà thích quá. Thì ngay cái lúc này Đức Phật mới dùng thần thông để sao chuyển cho hai cái cô mỹ nữ này nè chuyển thành già yếu, rụng ca răng, rụng cụm xuống, da thì nhăn, tóc thì bạc, mắt bù câu, thì giờ con đậu con bay vậy đó. Xong rồi hai cái xác này quỵ xuống, bệnh xì mũ ra, chết rồi thành hai bộ xương khô. Và cô Khema từ đầu đến cuối nhìn thấy cái quá trình sinh lão bệnh tử của một cái đối tượng còn đẹp hơn mình như vậy nữa, cô có chấn động không? Người ta đẹp hơn mình biết bao nhiêu lần, người ta có già, có bệnh, có chết như vậy. Vậy mình có tới ngày đó không mà mình chấp ghê vậy? Ngay chỗ này cô chứng quả A-la-hán luôn quý vị. Khủng khiếp. Và cô đã nói rồi, Khema là gì? Khema là một trong 7 vị công chúa mà thời Đức Phật Ca Diếp đã phát nguyện rồi. Cho nên Khema trí tuệ rất là đặc biệt chứ không phải là tầm thường. Sau khi Khema đức vua, mà chúng ta biết là chứng quả A-la-hán thì sao? Chỉ có hai con đường thôi. Một là xuất gia với hình thức tăng tướng, tại vì hình thức cư sĩ không thể nào đủ phước để chứa được một vị A-la-hán. Còn hai là phải nhập vô dư niết bàn tại chỗ, tức là mình nói đơn giản là chết đó. Nhà vua tự nhiên trong một ngày mất ngay một quý phi cưng nhất triều đình luôn. định đưa bà đến làm đệ tử Đức Phật thôi, chứ đâu có định đưa bà đi tu đâu. Nhưng mà Phật chỉ nói một câu pháp thoại thôi, bà chứng A-la-hán mất tiêu rồi. Bà không phải chứng sơ quả như bà vua, bà chứng thẳng A-la-hán. Mà chứng A-la-hán thì một là nhập vô dư niết bàn, hai là xuất gia, phải có cái hình tướng tăng tướng. Thì nhà vua có tiếc không? Tiếc. Thôi hãy để cho nàng ấy được xuất gia. Thì ngay ngày đó Khe Ma đã xuất gia làm tỳ kheo ni. Và chúng ta biết Khe Ma là vị tỳ kheo ni có trí tuệ đệ nhất trong ni đoàn của Đức Phật. Trí tuệ đệ nhất trong tăng đoàn là ai? Là ai? Là ai? Ai? Ai thần thông đệ nhất? Đau lòng cô Hiếu quá. Lỗ vốn em rồi. Em giảng pháp 2 năm nay em lỗ vốn. Dùm mình ơi, dùm mình ơi. Trí tuệ đệ nhất trong đại đệ tử của Đức Phật Bên Tăng là ai? Ai? Chát vô. Xá Lợi Phất ạ. À, giỏi đó, thấy chưa? Ngài Xá Lợi Phất ạ. À, nhìn nè, cả chục câu trả lời nè. Quý vị ơi, làm ơn một tuần có một tiếng đồng hồ chịu khó nghe pháp thoại dùm sư cô nha. Dạ thầy Xá Lợi Phất. Dạ cảm ơn dân mình. Trời ơi, con có một cái niềm an ủi trong cuộc đời. Quý vị xem Facebook nha, cô không có đọc được tin nhắn, đừng có thả tim, đừng A Di Đà Phật gì hết á. Những cái lúc mà cô hỏi trả lời dùm cô nha, để chú có niềm tin yêu trong cuộc sống cái coi. Đệ tử, đại đệ tử trí tuệ đệ nhất là thầy Xá Lợi Phất. Còn bên ni đoàn trí tuệ đệ nhất là tỳ kheo ni Khe Ma nè. Bà chứng thánh ngay ngày đầu tiên bà đến gặp Đức Phật. Và đây là cái tích truyện cho cái câu chuyện mình học hôm nay. Sắc đẹp mau tàn. Nói như vậy không có nghĩa là phủ nhận cái đẹp. Thật ra ở Hàn Quốc có cái câu gì? Mimyoga khunlokita, đúng không? Sắc đẹp là quyền lực mà. Thật ra bây giờ ngoại hình nó quan trọng lắm chứ bộ, đúng không? Cô không có nói quý vị đi chùa là phải xấu. Cô không có thích xấu đâu. Cô Hiếu rất là thích đẹp. Quý vị đi chùa mặc áo dài, trang điểm, cột tóc, ủi, láng o, cái quần, cái áo rất là ok. À, không có phải đi chùa mà lôi thôi lụm thụm cái áo hoài không chịu giặt, cái đầu mấy ngày không gội người ta sợ chết luôn. Cũng ngược lại cái thái quá làm sao xịt nước hoa bay đầy cái chánh điện như vậy, ai mà ngồi được, đúng không? Hoặc là đeo kim cương hột xoàng lấp la lấp lánh như vậy kỳ lắm. À, nhưng mà ít ra là mình vẫn đẹp, đúng không? Mình đẹp khi mình đi chùa, mình đẹp khi mình đi chơi. À, cái đẹp nó rất là quan trọng. Nhưng chúng ta phải biết là sao, cái đẹp này nó có vĩnh viễn không? Không. Vậy cho nên đừng có quá chảnh. Mình không phải nói vậy là để ghẹo mấy bạn đẹp, nhưng mà nhiều khi mình đẹp mình hay chảnh lắm. Nhưng mà mình cũng biết rằng cái thân này nó có rồi nó có hoại không? À, nó sẽ hoại. Cho nên như vậy thì khi mình hết đẹp rồi mình sẽ sao? Không buồn, đúng rồi. Khi vui vui quá, khi buồn buồn thiêu là cái thái độ của phàm phu. Còn nếu mình đã nhận chân được các pháp là vô thường, có đó nay đó, thì khi mà mình mất cái đó mình không quá đau buồn, gọi là khi buồn đủ sức để buồn trôi qua. Ví dụ nếu như trong cuộc đời mình không may mắn, mình gặp một cái tai nạn giao thông nào đó, có thể sắc đẹp của mình không còn. Vậy có nghĩa là cuộc đời của mình nó bế tắc hả? Mình không còn giá trị gì trên cuộc đời này nữa hả? Đâu phải, đúng không? À, cái giá trị của mình đó là giá trị con người của mình, là phẩm chất đạo đức của mình, là những gì mình có thể cống hiến cho cuộc đời, chứ không phải là cái face. Cái face này nó cũng quan trọng, nhưng mà không phải là tất cả. Ý cô muốn nói ở đây, dĩ nhiên khi mình xinh đẹp, khi mình có hảo tướng, khi mình dễ thương, à, thì mình sẽ dễ dàng làm được nhiều việc hơn, đúng không? Mình rủ người ta đi chùa, ta cũng khoái đi hơn, à, kiểu vậy. Nhưng mà không có nghĩa là tất cả. Bởi vì nếu như cái sắc đẹp nó tàn phai rồi, thì mình còn những giá trị khác không? Có chứ, đúng không? Ở đây cô muốn nhắc gửi như vậy. Vậy thì những bạn mà có ngoại hình chưa được đẹp lắm, có thấy cần phải tự ti không? Không. Nó có những cái vẻ đẹp sáng lấp lánh mà khi người ta càng đến gần, người ta càng dễ thương, người ta càng nhận ra. Bởi vậy người ta nói là cái gì? Cái duyên nó lặn vào trong á, đúng không? Ừ. Cái này gọi là cái duyên, hay trong nhà Phật mình nói đó là cái phước báu, cái duyên phước của cái người đó. Và chúng ta cần vun bồi cái này nè. Cần vun bồi cái phẩm hạnh đạo đức nè. Tại vì mình biết là sắc đẹp nó mau tàn, Phật đã dạy rồi. Cỡ Khe Ma mà còn không có gì, cỡ Hoa Hậu thế giới cũng sẽ tàn phai và già nua, thì huống gì mình? Biết như vậy để chi? Để khi mình còn đang khỏe, đang còn xuân sắc, mình biết dùng cái nhan sắc này, mình biết dùng cái tuổi trẻ này vào những việc hợp lý để cho phước báu của mình tăng trưởng. Thì cho dù về già mình có không còn xinh như hồi trẻ, nhưng mình vẫn có những cái giá trị khác mà rất xứng đáng cho đời này, cho gia đình mình, được không? À, chứ ngày xưa yêu nhau cũng là xinh lắm mới cưới nhau, ưng lắm mới cưới nhau, đúng không? Về ở sanh hai ba mặt con, chừng 20 năm qua coi nhìn lại sao? Lượm thà lượm thượm, hồi xưa biết cái bà này chứ đâu có cưới chi, đúng không? À, vậy thì cái đẹp đó nó sẽ tàn phai. Nhưng mà sao còn tình thương ở lại, còn cái giá trị ở lại? Ở đây cô muốn nói đến cái này, dĩ nhiên là đạt tới cái việc mà giác ngộ mà xuất gia liền như Khema hoặc là chứng thánh liền luôn, mình tới chưa? Chắc chưa tới. Ừ, nhưng mà mình biết rằng hôm nay mình nhận ra vô thường một chút, mình nhận dần ra một chút, đó là mình đã khai mở cái tuệ giác, mình gọi là mình giác ngộ từng phần, để mình đừng có quá chấp. Khi mà mình còn khỏe, còn trẻ, còn đẹp, mình cũng không có vì vậy để mà mình chà đạp người khác, xỉa xói người khác, coi thường người khác. Và khi chính bản thân mình đến cái giai đoạn già nua, bệnh tật, yếu tàn, mình cũng không có thấy đó là bế tắc và bi kịch. Là được ha. Thật ra là đúng ra phải giảng 5 bài nữa mới hết giờ, nhưng mà cô phải xin sám hối với đại chúng là cô phải kết thúc cái pháp thoại hôm nay hơi sớm. Lý do là mình cũng hết giờ với nhà chùa, và hôm nay là chúng ta có kỷ niệm 2 năm ngày thành lập đạo tràng đó. Cho nên quý vị trong Zoom hãy nghĩ giùm sư cô nha. Quý vị online, Facebook cũng vậy. Sư cô xin kết thúc pháp thoại này sớm hơn. Ngược lại bài sau chúng ta sẽ học dài hơn một tí được không ạ? Tuần sau chủ nhật vào 2 giờ chiều thì mình sẽ chính thức học bài. Nhưng sư cô hứa là sẽ mở Zoom vào, nếu không có gì thay đổi, cô sẽ hứa mở Zoom vào 1:30 chiều để trả bài cho quý vị, và chúng ta sẽ dần dần có những câu hỏi ôn tập được không ạ? Quý vị nào muốn tham gia Zalo của đạo tràng thì có thể inbox The Bay, chị Hải Yến hoặc là em Thế sẽ add các bạn vào Zalo nhóm chat của đạo tràng. Còn quý vị mà ở tại Hàn Quốc này muốn tham gia đạo tràng thì có thể vào KakaoTalk là nhóm chat của đạo tràng ở tại Hàn Quốc này, hoặc là lên fanpage Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, đó là fanpage chính thức của đạo tràng cũng như của sư cô. Vừa rồi có một số ban truyền thông, cái ban truyền thông báo lại với sư cô là có rất là nhiều nick Facebook giả cô Giác Lệ Hiếu và lấy cả hình của cô. Các bạn đi sinh hoạt với sư cô thì biết là cô không dùng Facebook cá nhân hơn một năm nay rồi nha. Cô Hiếu không hề dùng Facebook cá nhân và sắp tới cũng không hề dùng Facebook cá nhân. Facebook chính thức của đạo tràng đó là Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, cũng là Facebook mà quý vị đang theo dõi online livestream ngày hôm nay đây. Và tất cả các Facebook khác lấy hình của sư cô với tên Giác Lệ Hiếu mà kêu gọi vận động quyên góp là đều là Facebook giả nha. Rồi xin quý vị mà đang giả Facebook của cô cũng thôi, đừng có giả chi nữa nha, đừng tạo nghiệp. Còn quý vị nào mà theo dõi pháp thoại của cô thì cũng phải biết sáng suốt mà không có kết bạn với những cái Facebook giả đó, được không? Và cô tri ân quý Phật tử đã ngồi nghe pháp tới giờ này. Hôm nay mình kết thúc sớm xíu để sinh hoạt đại chúng ở đây ha. Rồi mình hồi hướng nha.